Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 20, Động Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa khắc sau, Lục Linh tiêu rời khỏi địa lao, ngước nhìn lên bầu trời đêm, thấy những đám mây đen che khuất ánh trăng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của vị đại đốc này còn đáng sợ gấp 10, gấp trăm lần so với lời đồn đại. Đại Chu có một gian thần như vậy thật là mối họa. Cần phải nhanh chóng loại trừ để bảo vệ triều đình, bảo vệ hoàng đế. Khi Lục Linh tiêu lên xe ngựa, Mạnh Thiên Cầm đã ở trong đó. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong địa lao, trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, nhưng lại không thể nói ra với cô. Dù sao cô cũng chỉ là một phụ nữ trong hậu cung, hoàn toàn không hiểu gì về những chuyện này. Hắn ngồi xuống đối diện với Mạnh Thiên Cầm. Mạnh Thiên Cầm không nhìn hắn, chỉ im lặng ngồi đó, không có vẻ gì là muốn để ý đến hắn. Lục Linh tiêu quan sát cô từ trên xuống dưới, phát hiện cô đã thay đổi y phục, nhưng có lẽ do bài học lần trước, lần này hắn không hỏi gì thêm. Hôm nay, nàng có bị sợ hãi không? Lục Linh tiêu hỏi, Mạnh Thiên Cầm không trả lời. Hôm nay nàng có bị thương không? Hắn tiếp tục hỏi, Mạnh Thiên Cầm vẫn không đáp lời. Lục Linh tiêu nói, mẫu thân rất lo lắng cho nàng. Cả tầng tổ mẫu cũng hỏi sao nàng chưa về. Mạnh Thiên Cầm vẫn giữ im lặng. Lục Linh tiêu cau mày, nàng nói gì đi chứ? Mạnh Thiên Cầm lạnh lùng nhìn hắn, phu quân muốn ta nói gì? Nói ta vẫn ổn, nói ta không gặp nguy hiểm gì, nói rằng mật thám Bắc Lương không suýt giết ta, nói rằng ám khí của Cẩm Y vệ không suýt cắt đôi ta, hay là nói rằng phu quân miệng nói sẽ đến cứu ta, nhưng chờ đến khi trời tối mới chậm chạp đến nơi. Nếu như đại đốc nghi ngờ ta chút nào, e rằng phu quân cũng không kịp đến thu xác cho ta khi còn ấm. À, cũng không có gì lạ. Phu quân người đúng là đã đem ta dâng cho người Bắc Lương trước mặt mọi người. Ta không chết, phu quân không thể cùng người trong lòng mình thành đôi. Thật là đáng tiếc đúng không? Mạnh thị, Lục Linh tiêu tức giận đứng phát dậy, quên mất rằng đang ở trên xe ngựa. Đụng mạnh vào nóc xe, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, sau đó cắn răng ngồi xuống. Ta khi nào thì đã dâng nàng cho người Bắc Lương? Nàng đừng có nói bậy, Vãn Nhi đang mang thai, nếu không cứu nàng ấy rất có thể sẽ mất mạng cùng đứa con. Hơn nữa, nàng ấy ở gần ta hơn. Mạnh Thiên Cầm cười nhạt. Đưa nàng ta đến phủ đốc để tận hưởng danh phận của ta cũng là vì nàng ta ở gần phu quân hơn. Lục Linh tiêu giận dữ. Sao nàng cứ lôi chuyện cũ ra mãi? Chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Mạnh Thiên Cầm cười khẩy. Hừ, Lục Linh tiêu nói. Còn nữa, nếu nàng giận ta thì cứ nhắm vào ta mà chút, đừng lôi Vãn Nhi vào. Nàng ấy không làm gì có lỗi với nàng. Ở đốc phủ là vì đại cục, nàng ấy cũng không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của ta, nên mới không làm rõ mọi chuyện. Nàng không cần phải như hôm nay vạch trần và sỉ nhục nàng ấy trước mặt mọi người. Mạnh Thiên Cầm tức giận cười. Nàng ta nói với ngươi vậy à? Ban đầu cô nghĩ rằng khi một người đàn ông đã bị che mờ trái tim, mắt anh ta cũng sẽ mờ đi. Nhưng không ngờ rằng ngay cả đầu óc cũng hỏng mất rồi. Lâm Vãn Nhi giả mạo cô, chiếm lấy danh phận của cô, nhưng hắn lại trách cô vạch trần nàng ta. Đây chính là người chồng mà cô đã giữ vững lòng trung trinh suốt 5 năm. Cô không tin rằng không ai đã kể cho hắn mọi chuyện, nhưng hắn chỉ không muốn tin rằng Vãn Nhi của hắn đã sai. Vãn Nhi của hắn dù có sai cũng là do bị ép buộc, có lý do chính đáng. Còn cô, dù làm gì cũng là sai. Chỉ cần cô ngồi ở vị trí chính thất, thì mãi mãi cô là người bắt nạt Lâm Vãn Nhi. Dù cho người bị chiếm đoạt danh phận là cô, người bị bỏ rơi cũng là cô. Lục Linh tiêu nói, ai nói không quan trọng. có những việc hy vọng nàng đừng hiểu lầm. Vãn Nhi không làm rõ là vì đại cục. Mạnh Thiên Cầm nói, chảy còn nhanh hơn thỏ. Cũng là vì đại cục à, Lục Linh Tiêu cau mày. Vãn Nhi lúc đó chạy về phía ta là để bảo vệ ta. Muốn thay ta đỡ lưỡi đao của người Bắc Lương. Nàng ấy không phải là kẻ sợ chết. Cha và anh trai nàng ấy đã hy sinh trong cuộc chiến với Bắc Lương. Cha con họ đều là liệt sĩ trung thành. Nàng ấy cũng là một người phụ nữ có khí tiết. Nàng nghĩ rằng nàng ấy chưa bao giờ bị người Bắc Lương bắt à. Nàng còn nguyên vẹn trở về. Còn nàng ấy thì sao? Không chỉ bị phế võ công, giọng nói cũng bị người Bắc Lương làm độc cho câm lặng. Tất cả những điều đó là do ta nợ nàng ấy. Mạnh Thiên Cầm từng lần vuốt nhẹ chiếc khăn tay. Ai yếu đuối thì có lý đúng không? Lục Linh Tiêu khẽ thở dài. Ta có ý đó sao? Chẳng lẽ không phải? Mạnh Thiên Cầm nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi chỉ nhớ ngươi nợ nàng ta. Còn nợ ta thì sao? Ánh mắt cô trong trẻo và bình thản, nhưng như một thanh bảo kiếm, mang theo sự lạnh lẽo sắc bén. Không ai dám nhìn thẳng. Lục Linh Tiêu tránh ánh mắt cô, tay đặt trên đầu gối, khẽ nói, nàng lại nhắc đến tiền bạc sao? Thì ra trong lòng người đàn ông này, hắn chỉ nợ cô tiền. Mạnh Thiên Cầm nói, không nhắc đến tiền bạc, vậy nhắc đến tình nghĩa vợ chồng của chúng ta à? Tướng quân chắc đã quên rằng giữa ngươi và thiếp thân không có điều đó. Lục Linh Tiêu trầm giọng nói, chẳng phải chỉ là ngươi đã bỏ ra một chút tiền sao? Đợi khi hoàng thượng ban thưởng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vậy tốt, về đến nhà, ta sẽ cho người gửi sổ sách đến cho phu quân. Xin phu quân đừng thất hứa, nhanh chóng trả lại sinh lễ của thiếp thân. Mạnh Thiên Cầm nói xong, xe ngựa cũng vừa đến nhà họ Lục. Cô vén màn xe lên, không quay đầu lại mà bước xuống. Lục Linh Tiêu giận đến run người. Thôi bỏ đi, hôm nay nàng đã chịu nhiều ấm ức, tức giận thì cứ tức giận đi. Sau khi Lục Linh Tiêu về phủ, hắn trước tiên đến báo bình an cho Lục Mẫu, sau đó đến thư phòng gặp Lục Hành Chu. Hắn kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong địa lao, bao gồm cả việc khi nghe nói mật thám Bắc Lương đến để ám sát hoàng thượng. Lục Viễn đã nói một câu, biết vậy thì đã không ngăn chúng. Về sự kiêu ngạo và tham vọng của Lục Viễn, Lục Hành Chu đã không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng khi nghe Lục Viễn không nói một lời đã giết chết mật thám Bắc Lương vu oan cho Lục Linh Tiêu và Mạnh Thiên Cầm, ông vẫn cảm thấy bất ngờ. Sau một lúc, Lục Hành Chu thì thầm, xem ra hắn đã quyết tâm muốn kéo ngươi về phía hắn. Danh nghĩa là đưa Mạnh Thiên Cầm đến đốc phủ để thẩm vấn, nhưng thực chất là dụ ngươi đến, muốn bán cho ngươi một cái ân huệ. Việc giết chết mật thám Bắc Lương để bôi nhọ ngươi là để thể hiện thái độ của hắn. Hắn tin ngươi. Ông nói về việc ngươi bị bôi nhọ, chứ không phải hai người các ngươi. Trong mắt Lục Hành Chu, tất cả những gì đại đốc làm đều là để kéo Lục Linh Tiêu về phía mình, không liên quan gì đến Mạnh Thiên Cầm. Lục Linh Tiêu cũng thấy lời phụ thân rất đúng. Phụ thân, chúng ta nên làm gì đây? Lục Hành Chu nói, bề ngoài đừng đắc tội với hắn. Hãy quan sát thêm. Lục Linh Tiêu đáp, con đã rõ. Phụ thân, Lục Hành Chu nói thêm, còn một chuyện nữa, người đã trở về được một thời gian, nhưng vẫn lạnh nhạt với Mạnh Thiên Cầm. Tối nay ngươi hãy chuyển đến Hải Đường Viện, trước khi Mạnh Thiên Cầm có con nối dõi, không được phép rời đi. Sắc mặt Lục Linh Tiêu biến đổi. Phụ thân, Lục Hành Chu nghiêm nghị nói, nếu không làm được, thì đuổi người đàn bà họ Lâm kia ra khỏi nhà. Rời khỏi thư phòng, Lục Linh Tiêu gọi một gia nhân trong viện lại. Vừa rồi có ai đến đây không? Gia nhân nghĩ một lúc, rồi đáp, đại thiếu phu nhân. Lục Linh Tiêu dần siết chặt nắm đấm. Ban đêm tuyết bắt đầu rơi, gió lạnh thổi qua. Khi bán hạ vừa định đóng cửa, thì thấy Lục Linh Tiêu với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Cô quay mặt đi, không gọi là công tử nữa. Lục Linh Tiêu bước thẳng vào nhà. Mạnh Thiên Cầm đang ăn bánh chiên, đọc tiểu thuyết, liếc nhìn bóng người dưới đất, hỏi, mau vậy đã đến trả tiền rồi à? Lục Linh Tiêu nhìn cô chằm chằm. Sau khi về phủ, nàng đã đến gặp phụ thân phải không? Mạnh Thiên Cầm ừ một tiếng. Lục Linh Tiêu siết chặt nắm đấm. Quả nhiên là nàng, ta còn nghĩ rằng nàng hôm nay bị ấm ức. Làm gì cũng được, ta sẽ không trách, không ngờ nàng lại có tâm cơ đến vậy. Dùng phụ thân và Vãn Nhi để ép ta. Mạnh Thiên Cầm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người hắn. Khẽ nhíu mày, muốn phát điên vì rượu thì về viện của ngươi mà phát. Lục Linh Tiêu nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô dậy, ném mạnh lên giường, giọng lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn động phòng sao? Bản tướng quân sẽ thành toàn cho ngươi. Cách chương.